Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 60, chương 378, gặp lại ma y thần tướng. Nghe lời nàng nói, tiểu thất trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng: loại trừ Hạn Bạc, ba đại cương thi thủy tổ, bọn họ đời sau khả năng cũng có đạt đến bước này, nhưng là cực kỳ nhỏ. Nhưng Hạn Bạc thì khác, nàng là nhất tộc. Vậy là người hoài nghi có Hạn Bạc ở Thái Sơn sao? Chu Giai Hảo cau mày hỏi nhỏ. Mã Tiểu Tiểu khẽ thở dài tiếp lời: ta có suy nghĩ, có lẽ là Hạn Bạc. Chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ, thế nhưng lại không thể để cho hắn chạy thoát được. Hùng bà nương, cô có thể không nên đi chọc giận Hạn Bạc, đem chúng ta nhập vào là không tốt đâu. Chu Gia Hào bĩu môi. Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt: quán rượu hiện đại, có căn phòng mở ra rất tốt. Ngày mai chúng ta ra ngoài tìm nhà ở. Thái Sơn chuyến này có lẽ là nhiều việc để làm đó. Hey, tiểu sư điệt đều đã nói như vậy, xem ra Thái Sơn này không có đơn giản. Sớm biết như vậy, ta ở lại Thiên Nam Thị, đi theo Diệp Vũ Vi tiểu thư đến miếu đi dạo rồi. Tiểu thất liếc mắt nhìn hắn tử tốn: người nếu như dám đi, ta chặt chân người đó. Hắn liếc liếc tiểu thất, vội bịt miệng đi nhanh vào trong quán trọ. Bốn người khẽ cười một tiếng đi theo. Năm người thuê ba gian phòng: Mã Tiểu Tiểu một mình một gian, tiểu thất hai người một gian. Tiểu thất thảo luận một hồi, lần đi Thái Sơn này chính là đã đến, sau đó thu hoạch cũng không được gì mà vẫn phải đi. Bởi vậy, tiền cũng không phải là chi tiêu một con số nhỏ. Còn muốn phòng cũng không thể cách Thái Sơn quá xa, khẳng định là giá phòng ở khu du lịch không thấp. Như vậy, tính toán một chút, tiểu thất cũng ngủ không yên. Ai bảo là hắn là người có tiền nhất, mọi chi tiêu đều là do hắn lo. Buổi sáng ngày hôm sau, đoàn người rời khỏi nhà trọ, bắt đầu đi tìm nhà ở. Bọn Trần Thần tìm ở trên điện thoại di động mấy chỗ không tệ, bất quá sau khi vừa đến xem thì nhất định là ở hai chỗ. Một chỗ ngược lại không tệ, thế nhưng cách Thái Sơn xa một chút. Công ty trung gian đã thuê quyết xong, ra khỏi công ty nhìn đồng hồ, đến 2 giờ chiều. Tìm nhà ở 6 tiếng liền vẫn chưa tìm được cái ưng ý. Chu Giai Hảo đi nhanh hai bước đến bên cạnh tiểu thất: tiểu sư điệt, không phải là mới có một ngôi nhà không tệ sao? Sao lại không mướn? Nghe vậy, tiểu thất liếc hắn tử tốn: nhà chỉ có 3 căn phòng, phòng khách cũng không lớn, 5 người ở, ít nhất là phải tìm một nhà phòng khách lớn một chút. Nhưng mà nhà chúng ta tìm khắp vẫn không có cái nhà nào thích hợp, nếu như mà không tìm được thì chúng ta ở ngoài đường à? Nghe hắn nói, tiểu thất quét nhìn một vòng, thấy một cây cầu cách đó không xa. Ngay sau cầu mới chỉ nói: muốn tìm được nhà không được thì ngươi xuống dưới gầm cầu mà ngủ một đêm đi. Chu Giai Hào đầy một đầu hắc tuyến, trong lòng một mực mắng tiểu thất, ngoài miệng lại nói: hey, đừng có tàn nhẫn như vậy. Tiểu thất cười cười, quay đầu lại nhìn Hứa Chính Dương và Mã Tiểu Tiểu: các người cũng như vậy, có đề nghị gì hay không? Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: hay là chúng ta đi mướn biệt thự đi. Biệt thự? Vừa mới xem một gian biệt thự đó là hơn 30,000 một tháng. Hơn nữa chúng ta còn ăn uống, một tháng là quá 100,000 đó. Chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy. Nghe lời này, Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương nhất thời cạn lời. Nàng nhìn tiểu thất: thì heo ăn cũng đâu có nhiều như vậy. Chúng ta đến xem một chút, nếu như quả thật không tìm được căn nhà nào thích hợp thì đành thuê biệt thự vậy. Tiểu thất nghĩ một hồi rồi nói. Mọi người gật đầu. Hứa Chính Dương chỉ: ở bên kia có Toán Mệnh kìa, chúng ta đi đoán một quẻ hôm nay có thể tìm được nhà ở hay không. Đoàn người đi xuyên qua đường, rất nhanh xuống dưới gần cầu. Ở nơi này không tính là quá rộng, không có xe hơi đi lại, đều là một số xe chạy điện. và các loại xe đạp. Ở hai bên là một số thầy tướng số và một số gian hàng mua bán đồ cổ. Thỉnh thoảng có vài nhân viên quản lý thị trường đi qua. Mỗi một chủ quán cũng giao một chút tiền, nghĩ đến đây là tiền phí để cho bọn họ mở sạp. Mấy người đi dọc mấy gian hàng, bỗng nhiên có một người hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Thất. Đó chính là lúc ở Thiên Nam Thị, là ma y thần tướng đã tính ra Tiểu Thất có gặp họa sát thân, lập tức bước nhanh tới. Còn chưa mở lời, ma y thần tướng nào giúp người đoán mệnh, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu ca, đã lâu rồi không gặp. Tiểu Thất cười một tiếng. Tiền bối, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe vậy, lão cười cười. Nơi nào cần ta, ta xuất hiện ở đó. Lão nhận ra, người có còn giúp ta đoán mệnh không? Lúc này, cô gái ngồi trước mặt ma y thần tướng hỏi. Lão cười một tiếng, hướng nữ tử. Ở trong nhà cô có chuyện, bọn họ có khả năng giải quyết. Vấn đề của bọn họ, cô có thể giúp một tay. Thật sao? Nữ tử quay đầu lại, liếc mắt nhìn mấy người Tiểu Thất, ngay sau đó nói. Nhưng mà bọn họ có phải là quá trẻ? Nghe ma y thần tướng nói, Tiểu Thất nghi hoặc một chút. Nhưng ngay khi nữ tử quay đầu, cũng biết là chuyện gì. Ấn đường của nàng đen xì xì, hẳn là gặp thứ gì bẩn thỉu. Ma y thần tướng nhìn nữ tử, từ tốn. Thí chỗ, xem ra người không chỉ là xem tướng mạo. À, cô cứ tin lời ta nói, vấn đề trong nhà cô ngày hôm nay có thể giải quyết. Ấy, nếu như mà bỏ qua bọn họ, sợ rằng là trong nhà cô có người mất mạng à. Sẽ có người mất mạng sao? Nữ tử trợn mắt, há mồm. Nàng đến tìm ma y thần tướng đoán mệnh là do bạn giới thiệu. Nói lão coi rất chính xác. Ma y thần tướng cười không nói. Tiểu Thất ngồi xổm nhìn lão hỏi nhỏ. Tiền bối, người biết chúng ta tới đây để làm gì? Không biết người có thể tính ra hay không? Chúng ta muốn tìm ai? Nghe vậy, ma y thần tướng nhẹ giọng. Tiểu khả, thiên cơ bất khả lậu à. Nào, đừng có như vậy chứ. Người nói cho bọn ta biết một chút, chúng ta sẽ không, sẽ bớt được một chút phiền toái, chẳng phải như vậy sao? Hắn lắc lắc đầu. Không được, duyên phận tự có thiên định. Thời gian đến, các người tự nhiên sẽ gặp. Tiểu Thất thở dài. Ta nếu như có thể tính ra thì đã không phiền người. Mai thần tướng cười một tiếng. Tiểu ca, sư phụ của ngươi có khả năng tinh già, ngươi có thể nhờ lão tính một chút giúp. Tiểu Thất trợn mắt. Ta nếu như có thể tìm tới người thì tốt rồi. Tiểu ca, không bao lâu nữa ngươi sẽ gặp, cần gì phải gấp chứ. Tiểu Thất liếc lão một cái. Chúng ta ở đây lâu một ngày là phải tốn rất nhiều tiền đó, phải biết chúng ta đều là sinh viên à. Nghe vậy, ma y thần tướng chỉ nữ tử. Các người giúp nàng giải quyết vấn đề, ta tin rằng nàng sẽ cho các người thù lao, vậy là có tiền giàu. Thôi được rồi. Nói xong, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn nữ tử. Ông nói không sai, chúng ta có thể giải quyết vấn đề mà cô gặp, chỉ là không biết cô có thể giải quyết vấn đề của chúng ta không. Nữ tử yên lặng trong phút chốc, liền hỏi. Vấn đề của các ngươi là gì? Chúng ta còn chưa tìm được căn nhà nào ở thích hợp. Chỉ cần... Nữ tử cắt lời của Tiểu Thất. Cái này đơn giản. Chồng của ta mở một công ty bất động sản, tòa hợp phần lớn là làm về nhà ở đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Ma y thần tướng nói thực sự là không sai. Chuyện này hai bên đều có chỗ tốt. Không cần phải nói nhiều, gặp ma y thần tướng cũng là chuyện tốt. Lần đầu tiên lão tự nói mình có họa sát thân, mặc dù cũng không hữu dụng lắm, lần này là trực tiếp giải quyết một vấn đề thực tế. Đứng dậy đi về phía ma y thần tướng, Tiểu Thất chắp tay. Tiền bối, sau này gặp lại. Lão cười một tiếng đáp. Tốt, tiểu ca, sau này gặp lại. Nữ tử đưa đoàn người đi bộ độ 7-8 phút đến một bãi đậu xe, tới bên cạnh một chiếc BMW. Nữ tử mở cửa nhìn mấy người nói, xe chỉ có thể ngồi 4 người, các người gọi một cái xe đi đằng sau đi. Nghe vậy, bọn Chu Giai Hào vội vàng ngồi bên ghế lái phụ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn 3 người, các người đi xe đi, ta ngồi taxi. Nữ tử báo địa chỉ cho Tiểu Thất, ghi nhớ lại, tới ven đường vẫy một chiếc taxi chạy thẳng đến khu biệt thự nhà nàng. Chương 379, con quỷ bò ra từ trong TV. Tiểu Thất đến bên ngoài biệt thự, bất quá bảo vệ không cho hắn đi vào. Ước chừng qua 5 phút, nữ tử lái xe đến khu biệt thự, nói với bảo vệ một tiếng, Tiểu Thất mới có thể đi vào. Đi độ 4-5 phút, tới cửa một ngôi biệt thự, bọn Chu Giai Hào đang chờ Tiểu Thất. Nữ tử thấy Tiểu Thất đi tới, đem mấy người vào biệt thự. Tiểu Thất đi tới ghế salon ngồi xuống, nàng rót nước cho mấy người, sau đó cũng ngồi đối diện, uống một hớp. Tiểu Thất nhìn nàng, đại tỷ, ngươi có thể nói một chút chuyện ngươi gặp phải không? Nàng cười một tiếng nói, ta tên là Doãn Mẫn Tuệ, các ngươi gọi ta là Tuệ tỷ đi. Tốt lắm, chúng ta gọi cô là Tuệ tỷ. Ta cũng nói luôn, ấn đường của cô có màu đen, khẳng định là gặp thứ dơ bẩn. Doãn Mẫn Tuệ cau mày nhẹ giọng, ý ngươi nói là ta gặp quỷ? Tiểu Thất gật đầu, hỏi tiếp, buổi tối cô có nghe thấy trong phòng xuất hiện những âm thanh khó hiểu không? Đúng đúng, chính là như vậy. Mỗi một buổi tối ta đều có thể nghe thấy. Vừa mới bắt đầu ta còn cho rằng là gió thổi thôi, nhưng mà cửa sổ đều đóng kín. Sau đó lại cho là có người giở quật trò. Chúng ta cũng tìm hiểu nhưng không có một chút manh mối. Gần đây thấy ngủ không ngon, rất phiền não. Doãn Mẫn Tuệ than thở, chúng ta nhìn ra được, có thể nói là chúng ta muốn đi xem khắp nơi trong nhà một chút. Tiểu Thất đứng dậy, quét nhìn phòng khách. Được, vậy ta mang các người đi các phòng. Doãn Mẫn Tuệ mang theo bọn Tiểu Thất đi xung quanh biệt thự kiểm tra. Biệt thự nhà nàng quả thật là lớn, chỉ có phòng ngủ đã có 5-6 cái. Kiểm tra một phen cũng không phát hiện được gì. Quay về phòng khách, Doãn Mẫn Tuệ nhíu mày nhìn mấy người Tiểu Thất, có phát hiện ra vấn đề gì không? Tiểu Thất lắc đầu, ở trong biệt thự không cảm giác được một chút âm khí nào hết. Nghe như vậy, Doãn Mẫn Tuệ nhìn ánh mắt mấy người, trong mắt của nàng có vẻ phức tạp. Tiểu Thất từ tốn, có phải là cô không quá tin tưởng ta nói? Doãn Mẫn Tuệ gật đầu. Tiểu Thất nói tiếp, hôm nay người giúp cô đoán mệnh là một cao nhân, lão sẽ tùy tiện không giúp người khác đoán mệnh đâu. Không cần ta nói, hẳn là cô hiểu. Doãn Mẫn Tuệ cau mày, Tiểu Thất nói chuyện rất đúng. Nàng lúc để cho ma y thần tướng đoán mệnh, lão lúc nào cũng không muốn, cho đến khi nhìn thấy mấy người Tiểu Thất mới mở miệng nói chuyện. Đương thời nàng còn tưởng rằng 5 người Tiểu Thất là người mà ma y thần tướng ký thác. Lúc này cửa biệt thự mở ra, một người đàn ông độ 37-38 tuổi đi vào, tới bên cạnh Doãn Mẫn Tuệ liền hỏi, bọn họ là ai vậy? Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng, không phải là tiểu tỷ muội của ta đã nói cho rõ là có một thầy tướng số, hôm nay ta đi tìm lão đó. Thầy tướng số giới thiệu bọn họ với ta đó, có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn trong nhà mình. Nam tử nghe Doãn Mẫn Tuệ nói, đưa tay ra, xin chào, tôi tên là Tỉnh Chiêng. Tiểu Thất đứng dậy cùng hắn bắt tay, sau đó nhẹ giọng, vì đại ca, ta nói cho người biết, tình huống của ngươi so với Tuệ tỷ thì nghiêm trọng hơn nhiều đó. Tình huống gì? Tỉnh Chiêng cao mày. Tiểu Thất trầm ngâm, các ngươi tìm một cái gương đến đây, đến lúc đó ta tự cho các ngươi soi, cũng biết là ta có phải gạt các ngươi hay không. Doãn Mẫn Tuệ và Tỉnh Chiêng đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó nàng đi lên lầu 2. Lúc đi xuống, trong tay có thêm một cái gương. Tiểu Thất nhận lấy cái gương trong tay, cắn ngón tay của mình, vẽ trên gương một đạo linh phù, chấm chỉ quyết, đôi môi khẽ niệm. Trong phút chốc, Tiểu Thất đưa gương cho hai người, nhẹ giọng, các người chuẩn bị tâm lý đó, đừng có để bị hù dọa. Doãn Mẫn Tuệ cầm lấy cái gương, nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó nhìn vào trong gương. Một tiếng hét chói tai vang lên, nàng trực tiếp ném cái gương trong tay. Còn may là Tiểu Thất nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cái gương. Nàng nhào vào trong ngực của chồng, thân thể không ngừng run rẩy. Tỉnh Chiêng nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó cúi đầu, bà xã, em làm sao vậy? Doãn Mẫn Tuệ chỉ trong gương, gương trong gương thật là khủng khiếp. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt, cô thấy chính là bộ dáng của cô bây giờ đó. Doãn Mẫn Tuệ ngẩng đầu nhìn chồng, nước mắt vòng quanh, ông xã, em thật sự kinh khủng như vậy sao? Em đừng nghe nói vậy, em rất đẹp. Nói xong, Tỉnh Chiêng lấy cái gương trong tay Tiểu Thất, định thần nhìn lại. Ánh mắt của hắn sợ hãi, thân thể run rẩy, đem cái gương úp vào người, ngẩng lên. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng nhìn thấy. ấn tượng của hai người biến thành màu đen. Tình huống của ngươi so với Tuệ tỷ còn nghiêm trọng hơn. Chiều hôm nay, thần toán tử cũng nói, nếu như các ngươi bỏ qua bọn ta, trong nhà sẽ có người mất mạng. Hai người các ngươi sẽ là liên tiếp mà chết đó. Tiểu Thất nhẹ giọng, vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Tỉnh Chiêng ôm vợ của mình, ngồi xuống salon, trong ánh mắt sợ hãi. Ta muốn hỏi một chút, thời điểm buổi tối các người đều nghe được âm thanh phát ra từ đâu? Nghe vậy, Tỉnh Chiêng trầm ngâm một hồi, thấp giọng, là ở phòng khách. Vào lúc nửa đêm, phòng khách động tĩnh lớn nhất, còn cả phòng khách trên lầu cũng có. Nếu như vậy, chúng ta muốn ở đây một đêm, ta ở ngay phòng khách. Về phần bọn họ, phiền các người đưa đến phòng khách có động tĩnh. Tốt, vậy ta giải quyết giúp các người. Chỉ cần các người giải quyết được sự tình này, thủ lao tùy tiện các người đưa ra. Tiểu Thất cười nhạt, chúng ta không có yêu cầu gì, chỉ cần có một chỗ để ở là được rồi. Cái này đơn giản, chỉ cần các người giải quyết giúp ta, cái tiểu khu này ấy, nhà nào, các người thích nhà nào, các người đều có thể được. Nghe vậy, Chu Giai Hảo đang ngồi ở trên ghế salon đứng lên lớn tiếng, tình cảm thật tốt, ở biệt thự ở đây bán cũng phải đến 10 triệu. Tiểu Thất tức giận, trừng mắt liếc hắn, ngay sau đó hướng về phía Tỉnh Chiêng. Chúng ta chỉ cần tìm được người muốn tìm, sau đó sẽ đi ngay. Được, các người cũng chưa ăn cơm đúng không? Ta gọi điện bảo người ta đưa đồ ăn tới. Chu Giai Hảo nghe vậy liền cười hăng hắc. Hey, bảo đưa tới nhiều một chút, chúng ta ăn rất nhiều đó, ăn chưa có no thì làm việc không có khí lực. Tỉnh Chiêng cười thảm một tiếng, lấy điện thoại di động gọi để cho người ta ship cơm tới. Ước chừng nửa giờ, một chiếc xe chuyển thức ăn dừng ở cửa biệt thự. Có hai người trẻ tuổi xách bốn cái dương to đi vào. Bọn họ sắp thức ăn ở trên bàn, nhất thời một cỗ mùi thơm bay ra. Hai người Tỉnh Chiêng mời bọn Tiểu Thất đi qua ăn cơm. Hắn còn cười nói thức ăn rất nhiều. Bất quá nhìn thấy Tiểu Thất và Chu Giai Hảo ăn cơm thì hai vợ chồng vô cùng kinh hãi. Ăn cơm tối no, Tiểu Thất và Chu Giai Hảo vỗ mông quay về salon nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến 21 giờ. Tỉnh Chiêng đưa bọn Trần Thần lên lầu 2. Trong chốc lát, Doãn Mẫn Tuệ mang một đống chăn gối đến đặt ở trên salon. Nhìn Tiểu Thất, Tiểu huynh đệ, buổi tối ở đây có chút lạnh đó. Cảm ơn, các cô cũng đi ngủ sớm một chút. Doãn Mẫn Tuệ gật đầu đi lên lầu 2. Tiểu Thất đem đèn phòng khách tắt đi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, nó không có tối đen như là bình thường. Quét nhìn trong phòng khách không có điều gì khác thường, sau đó nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, trong phòng khách đột nhiên trở lạnh. Tiểu Thất khẽ kéo chăn một cái. Sau đó, cặp mắt của Tiểu Thất đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Nhìn quanh, trong phòng khách bắt đầu xuất hiện âm khí. Tiểu Thất cười nhạt, ngồi dậy, ánh mắt quét nhìn một vòng. Thời điểm đi qua cái tivi thì hoàn toàn dừng lại. Mẹ mày, học ai mà không học, lại đi học mấy cái con Nhật Bản. Một nữ quỷ tóc dài bắt đầu bò từ trong tivi ra, cả nửa người đã thò ra bên ngoài. Tiểu Thất không để ý đến nàng mà cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Nữ quỷ kia âm khí trên người rất mỏng manh, nhưng âm khí trong phòng khách lại vô cùng nồng nặc, hiển nhiên là không phải tỏa ra từ trên người nàng. Tiểu Thất muốn tìm được nơi phát ra âm khí, dưới ánh trăng ảm đạm đi đến phòng bếp. Âm khí ở nơi này so với phòng khách thì còn nồng đậm hơn. Vào trong phòng bếp, bật đèn, nhìn thấy cái bồn rửa chén, nhất thời thấy một cái đầu nhìn trông ghê rợn. Con người rớt xuống ở bên cạnh hốc mắt, có giỏi bọ bò ra, cái trán cũng nứt vỡ, chỉ còn thưa thớt vài cọng tóc. Tiểu Thất kiểm tra thật kỹ một hồi cũng không thể hiểu nổi, làm sao lại chỉ có một cái đầu, thế thì cái thân người của nó đâu? Chương 380: Tai họa bất ngờ. Tiểu Thất cẩn thận tìm một lúc lâu vẫn không có thấy nửa người dưới ở trên tủ bát, muốn đưa tay nhấc cái đầu ra, nhưng mà cái đầu này kinh khủng, vậy mà lại há miệng muốn cắn tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất không nói gì cả, cho hắn ăn hai cái bạt tai. Cái miệng kia bắt đầu mở ra nói, ngươi tại sao lại không sợ? Ta là quỷ mà. Tiểu Thất cười nhạt, thân thể của ngươi đâu? Chỉ dựa vào một cái đầu, chờ ta bóp nát cái đầu ngươi thì ngươi làm sao bây giờ? Nghe Tiểu Thất nói, hắn khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, ta cho người biết, từ khi ta thành quỷ tới nay chưa từng sợ ai. Ngươi muốn bóp vỡ đầu ta sao? Tiểu Thất cũng không muốn dài dòng với thằng này. Phòng khách âm khí càng ngày càng nặng, khẳng định là còn con quỷ khác. Đưa tay trực tiếp túm lấy cái đầu ném xuống đất, sau đó lại lục lọi. Trong chốc lát, không sai biệt lắm, lôi ra được 10 con quỷ. Những con quỷ này hoặc là cụt chân, gãy tay, hoặc là phanh ngực, bổ bụng. Tóm lại, mỗi một đứa đều rất khủng bố. Trong đó có 3 tiểu hài tử. Bộ dáng của bọn chúng nhìn qua giống như là bị tai nạn. Lật khắp toàn bộ phòng khách, không tìm được con quỷ nào khác. Ngay sau đó đi đến bên salon ngồi xuống, hướng về nhóm con quỷ kia vẫy vẫy tay. Bọn kia đều vâng vâng dạ dạ đi tới. Nào có ai không sợ quỷ, không sợ bọn họ thì nhất định là ngạnh cha tử. Lúc trước có một con quỷ muốn gây chuyện, trực tiếp bị một cước đá văng. Bọn quỷ này nhìn thấy rõ ràng, cho nên cũng không dám không nghe lời. Quét một vòng, đám quỷ đứng trước mắt. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn tivi quát khẽ. Còn không mau đi ra, giả bộ mấy con quỷ ra về hả? Nữ quỷ kia nghe được âm thanh tức giận của Tiểu Thất, vội vàng bò ra. Lúc nhìn thấy mặt nàng, Tiểu Thất cạn lời. Phía sau nhìn thân thể cao gầy, nhưng khuôn mặt lại giống như là cái bánh bột, hẳn là bị một vật nặng nào đó đập cho bẹp mặt. Tiểu Thất ngồi trên salon cũng không có nói chuyện. Đợi một chút, bọn Chu Giai Hảo cũng đến phòng khách, đem bọn quỷ bị bắt thả ra. Toàn bộ phòng khách nhung nhúc, phải có đến 70-80 con quỷ. Gõ bàn một cái, nhìn đám quỷ, Tử Tốn nói xem, chết tại sao không xuống âm ty báo danh, lại chạy đến trong nhà người ta mà gây chuyện. Một đám quỷ khinh thường nhìn Tiểu Thất, đặc biệt là những con quỷ bị Chu Giai Hảo bắt xách từ lầu 2 xuống. Bọn của họ gặp qua bọn Chu Giai Hảo lợi hại, nhưng cũng chưa thấy bản lĩnh của Tiểu Thất. Cứ hỏi như vậy, chẳng ai thèm để ý. Lông mày của Tiểu Thất dựng lên, chỉ thẳng một con quỷ nhuộm tóc đủ màu. Ngươi, tới đây cho ta. Tiểu tử, mấy cái thằng trẻ tuổi như người lão tử trước đây thường xuyên khi dễ. Nghe hắn nói, bọn Chu Giai Hảo giống như là đang nhìn một đứa ngốc. Lúc trước bị thu thập, sau khi tới đây, không phải là bọn Chu Giai Hảo không nói, mà là Tiểu Thất nói. Suy nghĩ ai cũng biết, Tiểu Thất nhất định là trùm ở đây. Tiểu Thất cười một tiếng, từ từ đứng dậy, đi tới con quỷ, túm lấy cổ hắn lạnh lùng. Sau khi chết không đi âm ty, ở lại dương gian dọa người. Ngươi muốn hồn phi phách tán sao? Tiểu tử, ngươi buông ra. Tiểu Thất liếc hắn một cái, ném bịch xuống đất, một cước dẫm lên trước ngực hắn. Người lúc trước thường xuyên khi dễ người khác đúng không? Xuống địa phủ, đến băng sơn địa ngục 100 năm. Lúc này Chu Giai Hảo nhìn đám quỷ, Tử Tốn, ta nói cho các ngươi biết, ngàn vạn lần đừng có mà dở trò trước mặt tiểu sư điệt ta. Hắn mà nổi giận, các ngươi cơ hội xuống địa ngục cũng không còn. Hắn sẽ đánh cho các ngươi hồn phi phách tán đó. Tiểu Thất chừng mắt trợn lại. Chu Giai Hảo cười hậm hực một tiếng, vội vàng ngồi xuống. Ta hỏi lại một lần nữa, tại sao các ngươi không đi âm ty báo danh? Lần này rốt cục có 2 con quỷ bước ra, run rẩy. Chúng ta đều là những người chết trong một tai nạn xe cộ. Cái gì? Các người ngồi xe lửa sao? Tại sao lại chết cùng một lúc nhiều người như vậy? Không, là 2 chiếc xe buýt du lịch. Ở trên thời điểm góc cua trên đường núi, một cái xe con lái tới, tài xế phanh không kịp thì bị lao xuống vực. Nghe lời này, Tiểu Thất hỏi, cả 2 chiếc xe buýt đều lao xuống? Vâng, cả 2 cái xe đều lao xuống vực 200-300 mét, cao lắm, rơi xuống không ai còn sống nổi. Nói tới đây, một đám quỷ đều khóc đến thương tâm. Trong bọn họ phần lớn đều là những người trẻ 20-30 tuổi, bị chết tai nạn như vậy là quá đáng tiếc. Các người xảy ra tai nạn mà chết, tại sao lại tới nơi đây dọa người? Chẳng lẽ lái xe hơi kia là chủ nhân của biệt thự này? Vừa dứt lời, một đám quỷ kêu to, rối rít chỉ trích. Tiểu Thất lườm bọn họ, sau đó lại nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô đi gọi Tuệ, vợ chồng Tuệ Tỷ xuống đây. Gọi bọn họ tới làm gì? Mã Tiểu Tiểu nghi ngờ, để đối chứng nó. Chuyện này phải làm rõ, nếu không đám quỷ này xuống địa phủ không thể đầu thai. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu đứng lên, lên lầu 2. Mấy phút sau, vợ chồng Doãn Mẫn Tuệ cùng đi sau lưng nàng đi xuống. Bọn họ tới bên cạnh Tiểu Thất, hỏi: "Tiểu huynh đệ, có chuyện gì không?" Tiểu Thất trầm ngâm một hồi, hỏi bọn họ chuyện xảy ra. Thế nhưng hai người đều từ chối, nói căn bản là không có chuyện này. Tai nạn xe cộ bọn họ biết rất rõ, nhưng mà xem ở trên tivi. Nghe bọn họ nói xong, Tiểu Thất liếc mắt nhìn đám quỷ: "Các người làm sao biết?" "Ở trong xe đó là hai người bọn này đang ngồi." Vợ chồng Doãn Mẫn Tuệ không nhìn thấy quỷ, thấy Tiểu Thất nói chuyện với không khí, khuôn mặt vô cùng nghi ngờ, bất quá cũng không có quấy rầy Tiểu Thất. Đám quỷ nói cho Tiểu Thất cái biển số xe và nhãn hiệu xe. Tiểu Thất hỏi một hồi, nhà này thực sự là có một chiếc xe như vậy, biển số xe cũng giống như vậy. Tiểu Thất hỏi: "Các người có cho người khác mượn xe không?" Nghe vậy, Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng: "Có, à, là con trai của tỷ tỷ ta lái xe, lúc trở về đầu xe còn bị đụng hư đó." Nghe vậy, Tiểu Thất đã đoán ra chuyện xảy ra, là cháu của Doãn Mẫn Tuệ lái xe gây ra tai nạn. Bất quá người ở trên xe buýt cũng không có thấy tài xế, chỉ thấy kiểu xe cùng bảng số. Như vậy nếu như không gặp phải mình, vợ chồng Doãn Mẫn Tuệ chỉ sợ là mơ hồ sẽ toi mạng. Ngẩng đầu nhìn một đám quỷ trước mặt: "Các người nghe thấy rồi đó, bọn họ không có lái xe. Về phần các người chết là ngoài ý muốn, nhưng nếu là người khác tạo thành, tội này sẽ ghi lên đầu của hắn. Sau khi hắn chết xuống địa phủ, phán quan tự có phán xét." "Người có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta chết vô ích sao?" Một đám quỷ lại hỏi Tiểu Thất. Từng tên kêu la om sòm, la hét muốn người hại chết bọn họ đền mạng. Tiểu Thất quắc mắt: "Nếu như muốn nói nhảm, ta sẽ gọi Hắc Bạch Vô Thường lên thu thập các người đó." Uy hiếp vẫn có tác dụng, một đám quỷ im phăng phắc. Tiểu Thất từ tốn: "Sự tình đã rõ, ta cũng không trách các người lưu lại dương gian, toàn bộ đi âm ti đi." Nói xong, lấy ra thiên bút vẽ một đạo linh phù, phù quang bao phủ cả đám quỷ. Phút chốc, Tiểu Thất phất tay: "Đi địa phủ báo danh, nhớ đừng có mà nghĩ đến việc chạy trốn. Cái đám quỷ các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Một đám quỷ cho dù không cam lòng nhưng vẫn xoay người rời đi. Trước khi đi, mỗi tên đều trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Bất quá, nhìn khuôn mặt của Tiểu Thất lạnh lùng, lập tức co giò chạy mất. Chương 381: Bạch Y Nhân thần bế. Sau khi đám quỷ rời khỏi, Tiểu Thất xua tan âm khí trong phòng khách, trở lại sofa ngồi xuống, nhìn Doãn Mẫn Tuệ: "Tuệ tỷ, các người cũng ngồi đi." Doãn Mẫn Tuệ đi đến sofa ngồi, nhìn một màn này, Chu Giai Hào lẩm bẩm: "Thần phận, quả thật là..." Bọn họ khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi người nói chuyện cùng quỷ sao?" Tiểu Thất gật đầu: "Bọn họ bị chết vì tai nạn xe cộ, tình trạng vô cùng thảm thiết. Các người thấy được nhất định sẽ sợ hãi, cho nên ta sẽ không nói các người biết là bọn họ ở trong phòng khách." Nghe xong, hai người trợn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, Tỉnh Chiêng hỏi: "Vậy bọn họ sẽ có không tìm đến chúng kẻ cầm đầu báo thù chứ?" Tiểu Thất lắc đầu: "Không đâu, trừ phi bọn họ muốn hồn phi phách tán. Tất cả bọn họ đều là chết yểu, trong lòng nhất định có oán khí. Cháu trai kia của anh tạo thành tội nghiệp lớn như vậy, xuống địa phủ khẳng định là rất thảm. Nói không chừng đời sau không phải là người." "Tại sao vậy?" Hai người khuôn mặt mờ mịt. Tiểu Thất giải thích: "Những thứ này không phải là đích thân hắn giết chết, nhưng nguyên nhân là vì hắn mà chết. Đây là một khoản nợ âm, sổ sinh tử của Diêm Vương nhất định ghi lại, hắn không thể nào bỏ được. Các người đã gặp ta, ta cũng nói luôn, làm người sẽ đối với lương tâm của mình. Có câu làm người tốt thì có trời nhìn, đây cũng không phải là giả đâu. Giống như có vài người vẫn thề thốt, mặc dù các người không tin, nhưng kỳ thật là đã bẩm báo với thiên địa rồi đó. Nếu như xin thề mà vi phạm lời thề, sớm muộn sẽ có chuyện." Hai vợ chồng Tỉnh Chiêng nhìn nhau đều không thể tin được. Loại chuyện thề thốt này đối với hiện tại mà nói cũng chẳng khác gì nói giỡn. Nhưng đã bẩm thiên địa rồi, nếu như vi phạm thì chẳng phải là đang lừa gạt ông trời hay sao? "Chúng ta biết rồi, về sau nhất định sẽ làm nhiều chuyện tốt một chút." Nghe vậy, Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai người: "Các người không cần lo lắng, quỷ rời đi không lâu, ấn đường các người sẽ khôi phục lại bình thường, chứng minh rằng phúc trạch các người không tệ. về sau làm nhiều chuyện tốt thì cũng đừng có tùy tiện hứa hẹn cái gì cả. Được rồi, bây giờ hơn 2 giờ sáng, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai để Tuệ Tỷ đưa các người đi xem nhà. Tỉnh Chiêng cười nói, được rồi, các người cũng đi nghỉ đi. Tiểu Thất mỉm cười, vừa dứt lời ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra cửa lớn của biệt thự, có 2 con quỷ đang run run rẩy rẩy đi vào rất nhanh tới bên cạnh Tiểu Thất. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Tiểu Thất thấp giọng, có chuyện gì? Pháp sư cứu chúng ta, có một bạch y nhân rất lợi hại sắp sửa giết sạch chúng ta rồi. Cái gì? Tiểu Thất kêu lên, ngay sau đó liếc nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô và Trần Thần ở đây, Tiểu Sư Thúc, Hứa Huynh, chúng ta ra ngoài. 2 con quỷ hiểu cũng vội vàng đi trước dẫn đường. Độ 10 phút đến một cánh rừng, Tiểu Thất quét mắt nhìn một vòng thì vô cùng khiếp sợ. Đám quỷ đi đầu thai chỉ còn lại một nửa, đang rơi vào trạng thái mơ màng. 3 người đi đi lại lại mấy bước, thu hết đám quỷ, nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện bạch y nhân trong lời con quỷ nói. 70-80 con quỷ bị giết gần 2/3, còn có 1 phần nhỏ đang say ngủ. Biết rõ sự tình cũng chỉ có trước mắt 2 con quỷ này, thu bọn họ lại, sau đó rời khỏi đây. Quay về biệt thự, Mã Tiểu Tiểu đứng lên hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Thất nhìn 2 người Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng, Tuệ Tỷ, các người đi nghỉ đi. Doãn Mẫn Tuệ gật đầu cùng Tình Chiêng lên lầu. Lúc này Tiểu Thất mới trả lời Mã Tiểu Tiểu, đám quỷ lúc nãy đi đầu thai bị giết chết hơn phần nửa. Nghe vậy Mã Tiểu Tiểu cũng khiếp sợ, một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, nàng thấp giọng, đến cùng là có chuyện gì? Chúng ta cũng không biết, hỏi 2 con quỷ còn sống. Nói xong đem thả 2 con quỷ, thấp giọng nói, rốt cuộc là ai giết đám quỷ kia? Là một nữ nhân mặc bạch y, nàng che mặt, chúng ta không biết hình dáng của nàng. Nàng vô cùng lợi hại, chúng ta không thể đánh trả, bị nàng thu thập. 2 người chúng ta là do bọn họ liều chết chặn lại để chúng ta đi báo tin. Nghe vậy Tiểu Thất trầm ngâm, hắn luôn cảm giác chuyện này không đơn giản. Nếu như người con gái mặc áo trắng kia lợi hại như vậy, vì sao lại để cho bọn chúng chạy trốn được? Có lẽ là do nàng cố ý. Lúc này Hứa Chính Dương nhẹ giọng, Tiểu Thất, ta cảm giác chuyện này là nhằm vào chúng ta. Tiểu Thất gật đầu, những con quỷ này nói trắng ra đều là đám tiểu quỷ, căn bản là không có uy hiếp. Cô gái áo trắng giết hơn phần nửa, để lại một bộ phận là để cho 2 con quỷ này đi báo tin, là muốn chấn nhiếp bọn Tiểu Thất. Ta không cần biết nàng là ai, dù là thần tiên, ta cũng bắt nàng phải trả giá. Tiểu Thất nói lời lạnh lùng, nhưng bọn Hứa Chính Dương nghe tới lại tràn đầy sát ý. Tiểu Thất cau mày, quần áo trắng, nữ tử lợi hại, không lẽ là từ Côn Luân Sơn đi xuống? Đó chính là tiên tộc giết người. Nếu như quả thật là tiên tri nhất tộc, chỉ có thể thông báo cho giới sắc hòa thượng mau mau mang Tiểu Lục tới. Mấy người Chu Giai Hào liếc mắt nhìn, nhẹ giọng, Tiểu Sư Điệt, người nói cô gái mặc quần áo trắng có phải là tiên tri nhất tộc? Ta cũng không biết, bất quá có khả năng Ma Linh có thể từ trong phong ấn Côn Luân đi ra, vậy tiên tri nhất tộc cũng làm được. Chu Giai Hào gãi đầu, nếu như thật sự là tiên tri nhất tộc, trong 5 người chúng ta chỉ có Hung Bà Nương có thể đưa thần long ra ngăn cản. Không chắc, Ma Linh đã từng nói với ta, các nàng nhập thế, lực lượng bản thân sẽ bị áp chế, hơn nữa cũng không thể đợi quá lâu. Tiểu Thất từ tốn, nếu đúng là như vậy thì có thể liều một trận. Được rồi, đừng nói những thứ này, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Tiểu Thất nằm xuống ghế salon. 4 người Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất đã nhắm mắt, cũng không nói gì, lên lầu 2. Hơn 7 giờ sáng, Doãn Mẫn Tuệ đánh thức Tiểu Thất. Sau khi tỉnh lại, phát hiện nàng đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi người ăn điểm tâm xong, nàng đưa bọn Tiểu Thất ra khỏi biệt thự, đi đến một tiểu khu khác. Nàng lấy chìa khóa, mở một dãy biệt thự, mang 5 người Tiểu Thất đi vào. Biệt thự sạch sẽ, trang sức cũng không có đẹp như nhà của nàng. Bất quá chuyện này cũng là đương nhiên, đây là để bán, tự nhiên cũng không lắp đặt những thiết bị quá tốt. Lầu trên lầu dưới xem một hồi, Doãn Mẫn Tuệ hỏi, các người thấy thế nào? Cũng không tệ, nhà ở quá lớn, khoảng cách cách Thái Sơn cũng không tính quá xa, đối với chúng ta mà nói nó vô cùng thích hợp đó. Doãn Mẫn Tuệ cười một tiếng, cầm chìa khóa trong tay đưa cho Tiểu Thất. Đưa chìa khóa cho các ngươi tùy ý ở bao lâu cũng được. Chờ một chút, ta bảo người mang một chút chăn gối tới. Cảm ơn nhiều, Tuệ tỷ. Doãn Mẫn Tuệ phất tay, chuyện nhỏ, các người đã cứu mạng vợ chồng ta, ở nhà như thế đâu có vấn đề gì. Hey, được rồi. Tiểu Thất gãi đầu. Doãn Mẫn Tuệ làm việc rất nhanh, rời đi chưa đến nửa giờ, một chiếc xe tải đem tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết tới. Tất thảy sau khi thu thập xong cũng tận đến tận chiều. Năm người ra ngoài ăn cơm, không có lên Thái Sơn mà trở về biệt thự. Sau khi thương lượng một phen, vẫn quyết định đi mướn một chiếc xe. Có xe đi lại sẽ thuận tiện hơn. Bất quá chỉ có Trần Thần biết lái xe, cho nên hắn là tài xế cho bọn Tiểu Thất. Hơn 4 giờ, Trần Thần mượn một chiếc xe, đoàn người ngồi ở salon. Tiểu Thất nhìn mấy người nói, buổi tối chúng ta đi loan quanh Thái Sơn xem. Làm gì vậy, không có ngủ à? Chu Giai Hảo bĩu môi. Tiểu Thất liếc hắn tử tốn. À, ngươi thích ngủ thì ngủ, ta không quan tâm. Chương 382, hiểu lầm. Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo ngậm miệng, không ngừng xua tay. Có thể tưởng tượng được nội tâm của hắn đang tranh đấu. Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Thấy bộ dáng này Tiểu Thất từ tốn, nghĩ thông xưa, hay là đi cùng chúng ta? Hay, ăn của ngươi, nếu như không làm việc cho ngươi thì nói ra không phải làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên ta đi theo các ngươi vậy. Nghe vậy, bốn người Tiểu Thất bật cười, ngay sau đó trêu ghẹo. Tiểu sư thúc, là ngươi sợ Bạch Y Nhân tìm ngươi phải không? Không, ta mà sợ nàng à? Tiểu Thất chỉ ngoài cửa. Chu Gia Hào nghiêng đầu. Ở ngoài cửa biệt thự có một nữ tử mặc quần áo trắng. Hắn kêu lên một tiếng, chạy phía sau Hứa Chính Dương núp. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Lúc này nữ tử mặc quần áo trắng tới chính là Doãn Mẫn Tuệ. Nàng đi tới chỉ Chu Gia Hào ở đằng sau Hứa Chính Dương. Sao vậy? Là bị cô hù dọa đó. Tiểu Thất cười nói, ta kinh khủng như vậy sao? Doãn Mẫn Tuệ cười. Lúc này Chu Gia Hào ngó đầu ra, thấy là Doãn Mẫn Tuệ mới yên lòng, ngồi thẳng dậy cố giả làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Tuệ tỷ, cô có thể đừng có đáng sợ như vậy được không? Doãn Mẫn Tuệ cười không nói. Tiểu Thất nhìn nàng, Tuệ tỷ, cô tìm chúng tôi có chuyện gì không? Nghe vậy nàng nhẹ giọng, đúng vậy, ta gặp một người bạn gặp chuyện, muốn xin các người giúp. Chuyện gì vậy? Doãn Mẫn Tuệ trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng, ta cũng không rõ, gần đây nàng cứ ăn cái gì vào là đau bụng. Nàng lúc trước không hay ăn, bây giờ lại đặc biệt thích. Nghe xong Tiểu Thất nhướng mày, đây là triệu chứng gì chưa từng nghe nói tới. Nàng lúc trước thích ăn gì? Là huyết heo đó. Nghe vậy Tiểu Thất và Chu Giai Hào nhìn nhau. Ăn những vật khác đau bụng, chỉ có ăn máu heo là không việc gì. Đây là cương thi mới có như vậy. Đương nhiên theo như lời này, cương thi cũng không phải là ở trong cổ mộ, mà loại cương thi cường đại như Hậu Khanh cắn. Bất quá bọn họ không giống như cương thi thủy tổ, không hút máu. Bọn họ vẫn còn là còn sống thì phải hút máu, đây là không thể khống chế được. Bệnh viện có thể kiểm tra ra cái gì không? Doãn Mẫn Tuệ lắc đầu bất đắc dĩ. Mỗi một lần đến bệnh viện là cố phải đi nhà cầu, đến lúc cố đi ra thì thầy thuốc đã tan việc. Tuệ tỷ, như vậy đi, ngày mai tỷ đưa bằng hữu của tỷ tới. Được, các ngươi dỗi bao giờ? Nếu như không có gì thay đổi, ban ngày chúng ta không ra ngoài. Doãn Mẫn Tuệ gật đầu. Vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đợi sau khi nàng ra khỏi biệt thự, Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt ấy, người bạn của cô phải chăng là bị cương thi cắn? Có lẽ là như vậy. Tuệ tỷ tìm chúng ta chứng minh rằng người bạn kia bên ngoài cũng chưa có biến hóa. Nói như vậy, kẻ biến nàng thành cương thi không phải là cương thi hấp thu âm khí trong cổ mộ, mà là đứng trong hàng ngũ tứ đại thủy tổ cương thi. Mã Tiểu Tiểu thở dài, xem ra chuyến này đến Thái Sơn cũng không phải là đơn giản rồi. Tiểu Thất gật đầu đồng ý chuyện nàng nói. Ma Linh đưa tin tức này cũng không phải là tốt lành gì, để bọn họ đến đây khẳng định cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn sắc trời một lúc, sau đó lại nhìn đồng hồ đứng lên, đi thôi, đến giờ rồi. Sắc trời đã tối tăm mờ mịt, đoàn người ra khỏi biệt thự, cho lên xe mượn là vì mùa đông, không bao lâu trời đã tối. Lái xe đến phụ cận Thái Sơn, giờ phút này vẫn có thể nhìn thấy một số du khách đang đi xuống núi. Ấy, chúng ta lên quán cơm trên núi, thiếu niên rửa chén kia là rất khác thường đó. Chu Dài Hảo bĩu môi. Người mới nhìn hắn một cái mà chắc chắn hắn khác thường. Tiểu Thất khinh bỉ, ngay sau đó nói, bây giờ đâu phải là thời cổ đại, một thiếu niên như vậy bị người ta nhục mạ như vậy mà không dám nói một lời, người nói không phải là khác thường hay sao? Hay có như người nói có lý vậy. Ở trên xe đợi nửa canh giờ, đoàn người đi vòng qua khu vực quản lý nhân viên, lén lén lút lút tiến vào. Lúc lên núi còn có một chút du khách vẫn đi xuống, thấy mấy người Tiểu Thất đang hiếu kỳ nhìn. Đoàn người đi hơn một tiếng, đi đến quán cơm nọ, vừa bước lên nấc thang thì tiếng gào thét như dã thú bên tai vang lên. Dương mắt vừa nhìn, quán cơm nhỏ đã biến thành phế tích, mà ở phế tích còn có 7-8 người, không phải là người mà là cương thi, trong đó có cả bà chủ quán cơm. Bọn họ đứng thành một vòng, ở giữa chính là thiếu niên rửa chén. Hắn cũng phát hiện mấy người Tiểu Thất, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng của hắn hiện lên hàm răng sắc bén nổi bật như vậy. Sau đó nghiêng đầu, Tiểu Thất thấp giọng, Tiểu Tiểu, chuẩn bị động thủ. Lời vừa dứt, toàn bộ cương thi vây quanh thiếu niên rửa chén quay lại nhìn chằm chằm bọn họ. Cánh tay của Tiểu Thất rung một cái, kinh chập đã cầm trong tay, nhẹ giọng, Hứa Huỳnh, Tiểu Sư Thúc, hai người giúp Tiểu Tiểu đối phó với thiếu niên rửa chén, ta và Trần Thần thu thập những con cương thi khác. Được. Ngay lúc mấy người chuẩn bị động thủ, thiếu niên rửa chén bỗng mở miệng, bọn họ không phải ta cắn, là người khác cắn. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh, cường thi còn gọi là người sao? Nói xong, chân đạp thất tinh bộ đánh tới. Một đám cương thi vây quanh thiếu niên rửa chén lập tức vọt tới, thầy trò hai người lập tức đánh đám cương thi này. Ba người Mã Tiểu Tiểu đang ép dần tới thiếu niên rửa chén, hắn nhìn ba người mà lên tiếng, ta không muốn động thủ với các ngươi. Bất quá ba người Mã Tiểu Tiểu cũng không để ý, tận mắt nhìn thấy sự tình kỳ quái có chút giả nhưng phần lớn đều là thật. Ngay sau đó, ba người đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp xuất hiện ở ngay bên cạnh thiếu niên rửa chén. Tiếng vang trầm thấp dập dờn, Tiểu Thất quay đầu nhìn cả kinh, thiếu niên rửa chén này vậy mà một đấm đánh văng Trấn Ma Lệnh. Trần Thần, tốc chiến tốc thắng. Quay đầu trầm giọng, thiếu niên rửa chén cảnh giới vượt qua dự liệu, ba người chắc chắn không phải là đối thủ. Có lẽ cho dù có cái Tiểu Thất lên hỗ trợ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Kinh chập xuyên qua ngực cương thi trước mặt, một cước đá văng hắn ra ngoài, sau đó quay về phía bà chủ quán cơm, thi triển ra sát quỷ lệnh. Bà chủ quán cơm cánh tay to béo đánh tới, đánh vào trên tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất lùi lại mấy bước, vẫy vẫy tay, thấp giọng, con mẹ nó, khí lực lớn như vậy. Lại một lần nữa xông ra, khí lực lớn rất có tác dụng, nhưng mà đánh vào Tiểu Thất thì cũng không có mạnh lắm. Sau mấy chiêu, kinh chập trong tay của Tiểu Thất đã đâm thủng mấy lỗ ở sau lưng của bà ta, kẹp một đạo linh phù quấn ở trên thân kinh chập, nhất cử xuyên qua cơ thể của bà ta. Phành một tiếng, thân thể mập mạp trực tiếp nổ tan tành. Lúc trước mấy người kia cũng tan tành như vậy, nói rõ bọn này thi biến bất quá chưa đến một canh giờ, mặc dù bị thủy tổ cương thi cắn cũng chưa kịp lợi hại, thế nhưng bọn họ thi biến rất nhanh, trừ phi trong vòng 10 phút bị cắn cứu chữa, nếu không thì cũng hết cách. Ba người Mã Tiểu Tiểu đánh nhau với thiếu niên kịch liệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thiếu niên kia từng chiêu đều né tránh, hắn tự hồ không muốn chiến đấu với ba người. Tiểu Thất và Trần Thần sau khi giải quyết những cương thi cũng gia nhập vòng chiến. Lúc này trên người thiếu niên kia bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn, trực tiếp đẩy lui mấy người. Hắn nhìn mấy người từ tốn, ta đã nói bọn họ không phải ta cắn. Bất quá mặc dù như vậy, bọn Tiểu Thất cũng không tin. Mặc dù nói tận mắt nhìn thấy không chắc là thật, nhưng cũng không khỏi không tin. Hắn quét nhìn một vòng, ngay sau đó một trận kinh thiên triệt địa gầm gừ vang lên. Một cỗ linh lực đáng sợ từ phía sau thiếu niên kia tụ lại, cuối cùng hóa thành một đôi cánh ngũ thải kèm theo linh lực cuồn cuộn. Đôi cánh vừa vỗ, nhẹ nhàng phe phẩy, thân thể của hắn từ từ bay lên. Thấy một màn như vậy, mọi người kinh hãi. Trong phút chốc, Chu Gia Hào hô lên, con mẹ nó, là tộc nhân Hạn Bạt à. Chương 383, sương mù. Thiếu niên rửa chén trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ quét qua mấy người. Ta nói rồi, bọn họ không phải là do ta cắn. Nếu quả thật là ta, các người đã sớm chết rồi. Ngoại trừ Mã Tiểu Tiểu, bốn người tiểu thất đều nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng kêu không thể tin được. Tiểu thất tiến lên một bước, cố chấn định. Ngươi nói không phải là ngươi cắn, vậy thì ai cắn? Phải biết, bọn họ biến thành cương thi bất quá đã hơn một tiếng. Loại tốc độ thi biến như vậy, không phải là cương thi bình thường có thể làm được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đôi cánh màu ngũ thải nhẹ nhàng vỗ, thân hình đã bay đi thật xa. Thấy vậy, mấy người tiểu thất đều thở nhẹ một hơi. Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm đoàn người tiểu thất. Bị ánh mắt lạnh giá của hắn nhìn, bọn tiểu thất chỉ có thể cảm thấy lông tóc dựng đứng. Thiếu niên rửa chén, liếc nhìn năm người tử tốn. Người cắn bọn họ, các người không phải là đối thủ. Xem ra người cũng biết là không phải là đối thủ thì không cần ngươi nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai làm. Là Doanh Công. Nói xong, thiếu niên thân hình toàn hoàn toàn biến mất. Nhìn ra phương xa một lúc lâu, xác định thiếu niên đã đi xa, tiểu thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Chu Gia Hảo ngồi phẹt xuống đất, che ngực không ngừng lẩm bẩm. Mã Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn tiểu thất, nhẹ giọng: không nghĩ tới một thiếu niên tầm thường như vậy lại là Hạn Bạt nhất tộc. Tiểu thất gật đầu, còn chưa tỉnh hồn. Mặc dù đối với Hậu Khanh, ta cũng không cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Bất quá, Hạn Bạt nhất tộc làm việc không giống như ba cương thi thủy tổ khác. Trung quỷ đế nữ là con gái của hoàng đế đâu. Cho dù là thành cương thi, nhưng tâm tính của nàng vẫn tốt. Ngươi nói không sai, bằng không cũng sẽ không trợ giúp hoàng đế đại chiến với Sivu. Lúc này, Trần Thần mất hứng. Sư phụ, chúng ta thấy Hậu Khanh không sợ là bởi vì có Tiểu Lục ở bên cạnh. Tiểu thất lúng túng cười một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Thần. Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại vạch mặt nhau như thế? Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: đúng là như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian bảo Giới Sắc đem nhà đầu Tiểu Lục đến, bằng không chúng ta ở đây rất nguy hiểm. Đối mặt với hắn, chúng ta giống như là cục diện đối mặt với Doanh Công. Loại khí thế như vậy, nếu như không đạt đến đạo hạnh thánh vị, chúng ta không chống đỡ được. Hứa Chính Dương cũng nói. Tiểu thất than thở: đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây, bằng không có khi Doanh Công lại tới đó. Vừa dứt lời, Chu Gia Hảo nhảy cẫng lên hướng dưới núi chạy đi. Thấy vậy, mấy người tiểu thất ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Đoàn người xuống dưới núi, trực tiếp từ đại môn ra ngoài. Nhân viên quản lý cũng không có ngăn chặn, chỉ là ý định đem bọn tiểu thất coi như là những du khách bình thường, ngồi lên xe vội vàng lái trở về biệt thự. Đoàn người ngồi ở ghế salon còn có chút sợ hết hồn hết vía. Chu Gia Hảo đang không ngừng uống nước, tiểu thất liếc hắn một cái tử tốn: tiểu sư thúc, về phần ngươi sợ hãi cái bộ dáng như vậy sao? Nghe tiểu thất nói, Chu Gia Hảo trợn cặp mắt trắng dã: tiểu sư điệt, đây là Hạn Bạt nhất tộc đó, phải biết là lực lượng của bọn họ có thể so với thần tiên ở trên trời. Mấy người chúng ta chỉ là tiểu lâu la, người ta nếu như động thủ, trong chốc lát chúng ta chỉ là cặn bã mà thôi. Mấy năm trước ta theo sư phụ đã gặp qua cùng động thủ với Hạn Bạt nhất tộc, đến cả sư phụ cũng không chắc có thể trị được bọn họ. Tiểu thất chỉ Mã Tiểu Tiểu: tiểu tiểu ở đây không phải còn có một con thần long sao? Hắn khinh thường hừ một tiếng: hùng bà nương kia dù gặp phải Hạn Bạt cũng như vậy thôi. Mã gia thần long lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà nhìn tự thân tu vi đi, nếu như hùng bà nương có đạo hạnh thánh vị thì cũng có thể miễn cưỡng đối phó với Hạn Bạt. Nghe Chu Gia Hảo nói một tiếng hùng bà nương, Mã Tiểu Tiểu lại không tức giận, gật đầu một cái đồng ý với Chu Gia Hảo nói. Tiểu thất thở dài, lấy di động gọi điện cho Giới Sắc. Mấy phút sau, tiểu thất cúp máy. Mã Tiểu Tiểu vội hỏi: thế nào, Giới Sắc ở đâu? Hắn và Tiểu Lục đang ở Thiên Nam thị, gọi điện tới. Tiểu thất nhẹ giọng, cũng không biết Giới Sắc giả ngây ngốc hay là thật, không thấy người hoàn toàn có thể gọi điện cho nhau. Hắn vẫn còn đợi mình gọi điện thoại cho hắn đi qua, thật sự là cái thằng đầu chọc này. Chu Gia Hảo hỏi nhỏ: tiểu sư điệt, ở Tiểu Lục đó là ai, nàng có thể đối phó với Hạn Bạt nhất tộc không? Nghe vậy, tiểu thất nhìn hắn từ tốn: ta nói cho người biết, Tiểu Lục mà tới đây, người tốt nhất là đừng có chọc giận nó, bằng không người nhất định là chịu đau khổ đó. Cắt, nói như là nàng hợ lợi hại lắm mà. Trần Thần kéo Chu Gia Hảo nhẹ giọng: Tiểu Lục rất là lợi hại đấy, lần trước nó đã cùng Hậu Khanh giao thủ, hơn nữa còn đánh đuổi cho Hậu Khanh chạy tóe khói. Người cũng đã gặp Tiểu Lục, chính là cô bé ngủ say ở Tương Tây á. Chu Gia Hào lông mày dựng lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hắn chưa từng thấy thiểu thực lực của Tiểu Lục, bằng vào bọn Tiểu Thất nói, rất khó để cho hắn tin. Tiểu nha đầu kia xác thực cũng từng gặp, chính là độ 8-9 tuổi, thì lợi hại được đến mức độ nào? Nhìn biểu tình này, hắn cũng không tin. Thật ra thì nói chuyện cũng tốt, để cho Tiểu Lục trừng trị hắn, để cho làm giảm uy phong của hắn. Ngày hôm sau, Doãn Mẫn Tuệ đến rất sớm tìm bọn Tiểu Thất, nói với mấy người, nàng đã gọi điện cho người bạn kia. 9 giờ, điện thoại của Tiểu Thất reo lên, vừa nhìn là Giới Sắc gọi tới. Nghe máy, hắn nói với Tiểu Thất, mình và Tiểu Lục đã đến. Cúp điện thoại, Tiểu Thất nhìn Trần Thần, người đến sân bay, đón bọn Giới Sắc và Tiểu Lục đi. Trần Thần đồng ý liền đi ra cửa. Trong chốc lát, Doãn Mẫn Tuệ gọi đến, nàng đi ra cửa biệt thự. Mấy phút sau mang theo một nữ tử độ 28-29 tuổi đi vào, đến bên salon ngồi xuống. Tiểu Thất, nàng chính là người bạn của ta đó. Bốn người Tiểu Thất nhìn Doãn Mẫn Tuệ, rồi nhìn bạn của nàng, gương mặt không có một chút huyết sắc, cùng với trên người tản ra thi khí nhàn nhạt, có thể xác định nàng đúng là một cương thi. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhẹ giọng, cô có biết cô đã biến thành bộ dáng gì không? Nghe Tiểu Thất nói, nàng gật đầu thấp giọng, ta biết, ta đã tra xét ở trên mạng internet, những bệnh trạng này giống như con quỷ trong phim cương thi. Tiểu Thất lại hỏi, cô đã hút máu người chưa? Nàng vội lắc đầu, không, ta vẫn chỉ là ăn máu heo. Có những lúc đến bệnh viện vào kho máu trộm máu, ta thể là ta chưa từng hút máu người. Doãn Mẫn Tuệ ngồi ở bên cạnh nàng, khiếp sợ nói không lên lời. Một lúc lâu mới run rẩy, Tiểu Anh, cô làm sao mà biến thành cương thi? Tiểu Anh trầm mặc một hồi, vừa mới mở miệng nói, là bạn trai ta cắn. Hey, thú vị. Mã Tiểu Tiểu khẽ cười nói, thật sự là có chút thú vị đó. Tiểu Thất hùa theo một câu, ngay sau đó lại hỏi, bạn trai cô ở đâu, có thể đưa ta tìm hắn không? Không biết, từ sau khi ta biến thành cương thi, hắn cũng không thấy tăm hơi. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng, lần này để ta làm. Trước hết ta cũng không giết cô, nhưng nếu như mà cô mà dám hút máu, làm tổn thương người khác, ta trực tiếp đánh cho cô thành tro bụi đó. Còn bạn trai cô, nếu như có tin tức thì lập tức báo cho ta. Nếu như hắn dám biến cô thành cương thi, hắn cũng dám cắn những người khác, cho nên không thể giữ lại. Tại sao? Tiểu Thất liếc mắt, chỉ Mã Tiểu Tiểu. Nếu như không phải ta ở đây, thì nàng đã sớm diệt cô rồi. Trong mắt nàng, cương thi không có phần tốt xấu đâu. Vừa dứt lời, một đạo bóng xanh vọt vào, nhào tới trong ngực của Tiểu Thất. Cúi đầu vừa nhìn là Tiểu Lục. Con bé ngẩng đầu, cười nói, Tiểu Thất ca ca, có nhớ ta hay không? Tiểu Thất vuốt đầu Tiểu Lục, dĩ nhiên là nhớ. Hey, vẫn là Tiểu Thất ca ca tốt, Giới Sắc ca ca đối với ta không có tốt đẹp gì cả. Giới Sắc hòa thượng từ bên ngoài đi vào, nghe Tiểu Lục tố khổ, còn nói hắn không ra gì, nhất thời cảm thấy một trận thất bại. Vốn cho rằng Tiểu Lục cách xa Tiểu Thất một khoảng thời gian cũng không có nhớ nhung như vậy. Ai ngờ, thật sự là con nhỏ này nó tình cảm. Chương 384: Dẫn hổ ra khỏi hang. Tiểu Thất cười một tiếng, Giới Sắc dường như là bi thương, cũng không có lá gan khi dễ Tiểu Lục. Khả năng duy nhất chính là Giới Sắc không có tiền để cho Tiểu Lục ăn chơi. Doãn Mẫn Tuệ hiếu kỳ nhìn Tiểu Lục và Giới Sắc. Tiểu Lục nhìn thoáng qua chính là một tiểu nha đầu khả ái, rất dễ được yêu thích. Tiểu Thất vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Lục, hướng về Doãn Mẫn Tuệ cùng bằng hữu của nàng. Tuệ tỷ, tỷ mang theo bạn của tỷ về đi, tỷ cũng chú ý một chút, phát hiện nàng hút máu người lập tức báo cho ta biết. Doãn Mẫn Tuệ gật đầu coi như đồng ý với Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng nhìn bạn của nàng, có tin tức gì bạn trai cô lập tức báo cho chúng ta, ta dặn cô tuyệt đối không được hút máu người. Ta nhớ rồi. Nói xong, Doãn Mẫn Tuệ liền dẫn nàng ra khỏi biệt thự. Giới Sắc đi đến bên salon ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Lục, nhà đầu kia, ta đối với người lúc nào không tốt? Tiểu Lục thì thầm một tiếng, chù cái miệng nhỏ, người không mua đồ cho ta ăn là đối với ta không tốt rồi. Giới Sắc không biết nói gì nữa, đành phải đổi chủ đề. Tiểu Thất, các cậu chạy tới đây làm gì? Tiểu Thất Tử Tốn, có một nữ tử từ trên Côn Luân đi xuống, bảo chúng ta tới đây. Vừa tới đây liền gặp phải Hạn Bạt nhất tộc, nhắc tới cũng thật sự là xấu hổ. Người ta căn bản không coi chúng ta ra gì. Tiểu Lục vỗ vỗ vai Tiểu Thất, ra vẻ giả dặn. Thôi mà, bình thường, là bình thường thôi. Tiểu Thất trợn mắt. Tiểu Lục, từ bao giờ mà ngươi học được cái cách nói như vậy vậy? Nghe Tiểu Thất nói, con bé cười hì hì. Hì hì, là học cùng với Không Di sư thúc đó. Chu Gia Hảo dựa vào ghế salon, nhìn Tiểu Lục Tử Tốn. Tiểu nha đầu, ta nghe nói ngươi rất là lợi hại. Ta muốn xem một chút, ngươi có thể ra tay một chút không? Lông mày của Tiểu Lục vảnh lên, nàng liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Thấy Tiểu Thất khẽ gật đầu, liền đến bên cạnh Chu Gia Hảo híp mắt. Ngươi đã biết nghĩ kỹ chưa? Chu Gia Hảo vừa định nói, quả đấm nhỏ của Tiểu Lục đấm vào bụng hắn, liền cả người, cả ghế salon bay văng ra. Cũng may hắn ngồi ở trên ghế một mình, bằng không những người khác cũng gặp họa theo. Hứa Chính Dương cũng chưa từng gặp qua Tiểu Lục, đối với tiểu nha đầu có thể bức lui được Hậu Khanh này cũng hết sức tò mò. Bất quá nhìn tuổi tác với thực lực như thế này, chứng minh rằng lai lịch của con bé tuyệt đối bất phàm. Tiểu Lục cũng biết Chu Gia Hảo cùng mình là một nhóm, cho nên cũng không có ra nhiều lực. May là như vậy, Chu Gia Hảo nằm trên đất rất lâu mới cựa quậy. Hắn từ từ ngẩng đầu, trên trán toát mồ hôi, ở dưới đất còn có một bãi nước ọc ra từ trong bụng. Gương mặt nhìn sang, thấy Tiểu Lục đang cười híp mắt nhìn mình, lại nằm im xuống đất giả chết. Tiểu Thất nhìn hắn trêu ghẹo. Tiểu sư thúc, cảm giác thế nào? Chu Gia Hảo thống khổ. Là nó đánh lén. Nghe hắn nói, Tiểu Thất cười nhỏ. Âm thanh này vừa xuất hiện, Chu Gia Hảo lập tức nằm im, không có nhúc nhích. Tiểu Lục cũng không thèm để ý tới hắn, kéo cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ta đói rồi. Tiểu Thất đứng dậy. Đi thôi, cùng đi ăn cơm. Ra khỏi biệt thự, tìm đến một tiệm cơm cũng không tệ, muốn thuê một phòng riêng. Vốn là Tiểu Thất cùng Chu Gia Hảo ăn uống đã kinh hãi thế tục, nhưng mà Tiểu Lục cùng giới sắc so với hai người bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Nhân viên phục vụ đều sửng sốt. Cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi ra cửa tính tiền. Ra khỏi quán cơm, Tiểu Lục đột nhiên chỉ một cái xe trước mắt. Tiểu Thất ca ca, hai người trên xe là cương thi đó. Nghe Tiểu Lục nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Ở cách hơn 10 mét có một cái xe con màu trắng, ở phía trên có hai người độ 25-26 đang ngồi. Bởi vì có kính chắn gió, bọn họ cũng không thấy rõ mặt. Bất quá bọn họ luôn tin Tiểu Lục không bao giờ sai. Tiểu Thất trầm ngâm, nhẹ giọng, chúng ta lên xe, sau đó đi theo họ. Xe con dừng ở đó độ vài chục phút. Trong chốc lát, một cô gái xinh đẹp lên xe. Nhìn mặt mũi của nàng, Tiểu Thất cau mày, bởi vì nữ tử này chính là bạn của Doãn Mẫn Tuệ, là Tiểu Anh. Sau khi Tiểu Anh lên xe cùng với nam tử lái xe trao đổi mấy câu, hắn liền chạy xe đi. Trần Thần cũng khởi động đi theo chiếc xe màu trắng. Chiếc xe màu trắng đi về xa lộ ước chừng nửa canh giờ, lại mở cửa ra theo lối ra xuống khỏi xa lộ. Sau khi xuống xa lộ, xe con dừng lại, nhìn bộ dáng tựa hồ như đã phát hiện xe đi theo mình. Ở trong xe, nam tử lái xe Tử Tốn nói, cả đa cần cầu. Tiểu Anh cùng một nam tử khác không nói gì cả, nhưng khóe miệng của bọn hắn đều che một vệt cười tà. Lái xe liền nói, Tiểu Anh, lần này nếu như giết được bọn họ, công lao của ngươi không thể bỏ qua, vương nhất định sẽ không bạc đãi. Nghe được lời này, Tiểu Anh nhàn nhạt, vẫn là vương có biện pháp. Nói bọn họ đều là tâm từ thủ nhuyễn, chỉ cần giở một ít thủ đoạn thì chỉ là vớ vẩn. Nào ngờ ở trong xe, bọn Tiểu Thất cũng đã đang thương lượng đối sách. Tiểu Thất vuốt đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng, Tiểu nha đầu, một chút phải trông cậy vào ngươi đó. Tiểu Lục gật đầu. Tiểu Thất ca ca yên tâm, sau một chuyến trở về Kim Sơn Tự, ta lại biến hóa lợi hại lắm. Nếu như ta bây giờ gặp quỷ vương là có thể giết bọn chúng nó rồi. Tiểu Lục lợi hại. Nói xong, Tiểu Thất nhìn bọn Chu Gia Hảo. Tiểu Anh này có thể là người khác sắp xếp, đặc biệt là dẫn dắt chúng ta vào bẫy. Chờ một chút, nếu như có cơ hội thì trực tiếp giết chết cho ta. Chiếc xe con dừng ở trên quốc lộ hơn một tiếng, sau đó lái xe vào một làng du lịch. Làng du lịch hẻo lánh, hoang phế. Bọn Tiểu Thất đi theo tới một dãy biệt thự. Chiếc xe con dừng ở cửa biệt thự, trong xe đã sớm không có ai cả. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất quan sát xung quanh. Làng du lịch tự nhiên phong cảnh cũng không tệ, thế nhưng phong thủy thì không tốt, hẳn là thường xuyên có ma quỷ lộng hành. Nơi này cực kỳ thích hợp cho cương thi tu luyện. Tiểu Thất phân phó mấy câu, đi tới cửa biệt thự, đưa tay đẩy cửa lớn. Trên đất đầy tro bụi, ở phía trên ngổn ngang dấu chân. Dương mắt nhìn qua, ở giữa phòng khách có một đạo thân ảnh bị treo. Trên trần nhà còn có một cái lỗ thủng lớn, sợi dây là xuyên từ trong lỗ thủng xuống. Người này ngoài miệng bịt băng keo, hai tay bị trói chặt, ánh mắt nhắm nghiền. Tiểu Thất từ từ đi tới, vừa định nói chuyện lại phát hiện ra nam tử kia ở trong tay không phải là sợi dây mà là tóc. Vừa nhìn kỹ là xuyên vào trong cái lỗ thủng, một gương mặt quỷ dữ tợn xuất hiện. Tiểu Thất nhìn lên, gương mặt quỷ phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi. Tiểu Thất cũng thấy rõ, tóc của nữ quỷ bị vặn lại thành một cái dây thừng, vừa vặn quấn hai tay của người đàn ông. Lập tức long tuyền rút ra khỏi vỏ. Tiểu Thất quát lạnh: "Dã quỷ ở đâu? Mao Sơn đệ tử ở đây còn không mau xuống!" Nữ quỷ phảng phất như không nghe thấy, vẫn cười lạnh nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất liền kẹp ra một đạo linh phù, đôi môi khẽ niệm chú, linh phù bay ra dán vào trên tóc của nữ quỷ. Phù quang lóe lên, mái tóc của nữ quỷ bốc cháy. Từ trong miệng của nàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mái tóc đứt rời. Tiểu Thất vọt tới muốn đưa tay đón lấy nam tử, nhưng lúc này nam tử rớt xuống, đưa tay xé cái băng keo ở trên miệng, là một cước đạp thẳng vào Tiểu Thất. Hết chương 384. Hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.